Sinh hoạt hương phấn của bác sĩ xấu xa. Chương 8, người yêu cũ nồng nhiệt như lửa, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không cần làm vậy. Dịch Đàm, dục vọng bị nuốt vào khoang miệng ấm áp. Chỉ Húc nhịn không được mà thở nhẹ. Chuyên chú vuốt ve đầu CCO người đang làm thỏa mãn anh. Chỉ Húc nhịn không được lên tiếng. Anh hiểu chính mình. Hoa tâm lạm tình, 2 năm trước ở chung với Dịch Đàm dường như bao nhiêu thật lòng của anh đã dốc hết ra vào lúc đó. Anh không có khả năng đối xử với người này như hồi trước nữa. Hoa tâm lạm tình, có thể hiểu đại khái anh Trì Húc kiểu gặp ai cũng thích. Ăn được rồi chán thì thôi, mình search trên Chư U thì giải thích là hoa tâm, thích nhiều người cùng một lúc, lạm tình, yêu nhanh mà quên cũng nhanh. Thất tình xong lại quen ngay người khác. Gậy thịt lớn nhồi đầy miệng của Dịch Đàm không có một tia khe hở. Cậu đối với loại chuyện như vậy có chút chúc chắc. Đối với bộ phận sinh dục của đàn ông thật không có hứng thú gì. Trước đây nếu như cậu không muốn, Trì Húc cũng sẽ không ép cậu. Nhưng bây giờ đâu giống vậy nữa. Cậu vì muốn xoay chuyển được Trì Húc, cái gì cũng đều nguyện đi làm. Nhả ra gậy thịt để ở trong cổ họng của cậu làm cho cậu có chút buồn nôn. Chỉ cần anh còn muốn em, cái gì em cũng có thể cho anh. Trì Húc đương nhiên sẽ không ngốc mà cự tuyệt được phục vụ như vậy. Tuy là Dịch Đàm động tác ngây ngô, hàm răng thỉnh thoảng sẽ lại va vào gậy, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến ham muốn của anh. Một người đàn ông trưởng thành chững chạc sự nghiệp thành công như vậy mà lại tự nguyện vì anh mà khẩu giao. Niềm vui trong tâm lý cũng như sinh lý đều tăng lên gấp bội. Giày bị rớt xuống, đôi chân mang vớ trắng mò tới phần dưới đang sưng lên của Dịch Đàm. Trên dưới ma sát nhẹ, Dịch Đàm bị đột nhiên kích thích ở dưới thân sợ đến suýt chút nữa cắn vào đại gia hỏa đang trong miệng. Phải biết rằng cậu chỉ cần một hơi một thôi. Cái miệng này cắn xuống thì cây da phả nhà Trì Húc xem như bị cắt đứt. Dịch Đàm trong lòng âm thầm sợ hãi tận lực há to mồm đem tiểu Trì Húc suýt chút nữa bị thương ngậm vào càng sâu. Đầu nhấp nhô lên xuống. Gậy thịt lớn to màu đỏ tím ma sát vào đôi môi hồng nhạt của cậu mà đỏ bừng. Nước bọt không kịp nuốt xuống theo gậy thịt mà lưu lại. Ở trong không gian chật trội tối tăm lại lóe lên ánh sáng lạnh. Đẩy đầu của Dịch Đàm làm vòm miệng của cậu rơi ra. Một tia chỉ bạc nối liền môi của cậu với gậy thịt lớn của anh. Thấy được cảnh tượng dâm mỹ này, Trì Húc chỉ hận không thể đè xuống đầu của cậu để ở trong cái miệng nhỏ nhắn ấm áp kia mà kịch liệt nắc mấy cái, sau đó xuất ra tinh dịch bắn lên trên gương mặt đã nhuốm màu tình dục kia. Anh kéo ngang Dịch Đàm làm cho cậu ngồi trên đùi của mình. Hai tay thuần thục rất nhanh cởi sạch đồ của cậu. Dịch Đàm cũng rất phối hợp. Không cần Trì Húc nhắc nhở liền giơ tay nhấc chân lên làm cho Trì Húc thêm phần dễ dàng cởi sạch quần áo của cậu. Lộ ra thân thể săn chắc. Khéo léo dựng thẳng người mặc cho Trì Húc dùng ánh mắt như đang tuần tra lãnh thổ gian xảo ngắm nhìn cậu. Hai tay dạo chơi khắp trên thân thể trần truồng, vóc người Dịch Đàm so với trước đây đã có luyện tập thêm. Cái mông vẫn như trước mềm mại đầy đặn, sờ lên xúc cảm tốt, cho nên hai tay của Trì Húc ở chỗ này lưu lại thời gian dài nhất. Ngón tay cầm dao giải phẫu đem mông thịt trắng nõn nhào nặn thành các loại hình dạng. Đầu ngón tay sờ nhẹ vào mật huyệt ẩn giấu ở giữa đùi. Cái chỗ kia anh sắp được hưởng dụng, vẫn căng mịn như cũ. A hát, đừng, bị chơi như vậy. Mật huyệt khô khốc dị thường bị ngón tay đâm vào. Tiểu huyệt mềm mại đã lâu không qua sử dụng không chịu nổi bị đối xử như vậy. Dịch Đàm nhíu mày hét lên. Xét theo tính chất sự việc trước đó, cậu bị Trì Húc dạy dỗ huấn luyện được thói quen nói ra cảm nhận của mình. Trước kia cậu chính là im như hũ nút, ở trên giường chỉ biết mà rên rỉ. Mãi đến khi bị Trì Húc đè lên giường chợt hướng đến điểm nhạy cảm trong cơ thể cậu làm buộc cậu thốt ra một ít ngôn ngữ dâm đãng, lần kia cậu bị đè nặng hung hăng là một ngày một đêm. Là hét đến khàn giọng, con mắt cũng khóc sưng lên. Chỉ Húc mới thỏa mãn buông tha cậu. Vài ngày sau đó mật huyệt của cậu đều là hồng hồng sưng tấy. Chỉ cần động đậy một chút là bị đau do ma sát vào. Đi đứng ăn uống đái ỉ đều dựa vào Chỉ Húc hỗ trợ. Trốn trong căn hộ mãi đến khi khỏi hẳn rồi mới dám ra khỏi cửa. Chỉ Húc cũng cảm nhận được chỗ đó căng mịn. Một tay vòng ra phía trước cầm lấy dục vọng sưng lên của Dịch Đàm mà tuốt gậy lên xuống. Một tay mò tới trước ngực của cậu, nắm kéo viên đậu nhỏ hung hăng ngắt véo một cái. Hít, đau quá, a hát, hát, một tay đang mò bị dinh dính. Chỉ Húc xác định được Dịch Đàm đã bắn thật. Anh chớp chớp ánh mắt mê người, vẻ mặt thành thật thắc mắc, mình đã làm gì chứ? Dịch Đàm trước đây rõ ràng đâu có dễ dàng buông súng đầu hàng như vậy. Đặc như vậy, Dịch Đàm em bao lâu không có làm rồi? Giám đốc vẫn là giám đốc. Cho dù phát sinh chuyện mất mặt như thế cũng có thể mặt không đổi sắc. Nghiêm túc hồi tưởng lần trước cậu nghĩ tới Chỉ Húc mà tuốt súng là lúc nào? Nếu như không để ý sẽ không thấy đôi tay đỏ bừng trong bóng đêm. Trước khi về nước một tháng phải nhanh chóng viết xong luận văn. Sau khi trở về liền tiến vào tổng công ty. Bởi vì chưa quen thuộc cho nên bận rộn xem tài liệu. Thời gian nghỉ ngơi đều dành cho anh. Trả lời nghiêm túc như vậy chọc cười Chỉ Húc. Dịch Đàm thành thực khô khan luôn có thể mang lại cho anh lạc thú. Đem thứ Dịch Đàm mới bắn ra bỏ vào lòng bàn tay bôi vô mật huyệt của cậu. Chật vật vói vào một ngón tay. Đừng nói với anh là em ở nước ngoài chưa từng đi tìm người. Mấy cô em nước ngoài hay dân gay đều rất thích người mang màu sắc phương Đông như em. Hư hư, không có, không có, chậm một chút, em không có cảm giác với những người khác. Thật ngoan, để anh thưởng cho em. Ngậm vào đầu vú vừa mới bị anh bóp mạnh đến sưng đỏ. Khó có được ôn nhu mà đảo quanh liếm láp. Bàn tay còn lại thì nắm lấy quầng vú nhạt màu bên kia. Ngón tay cắm ở trong mật huyệt căng ra mở rộng trang vách. Mò lấy một điểm có thể làm cho Dịch Đàm điên cuồng. Đầu ngón tay dùng sức. Đừng như vậy. A hát hát, chỗ đó. Dùng sức. Vòng eo Dịch Đàm mềm nhũn. Tình dục quen thuộc dâng lên. Thân thể đói khát đã thật lâu đạt được an ủi. Làm cho cậu động tình đến lợi hại. Trang vách bắt đầu quấy nhiễu, phân bổ ra dịch ruột non, tiểu huyệt thật lâu không có sử dụng qua bắt đầu trở nên ấm áp thả lỏng ra. Cậu chủ động lắc lư mông phối hợp với ngón tay kéo ra đưa vào để khuếch trương của Chỉ Húc. Hịt, anh Húc, thật thoải mái, lâu rồi em không có. Cách trương.